Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1249, Long Võ bên ngoài, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Long Võ đại lục bên ngoài, cái kia đen kịt lại thâm thúy tinh không trong đó theo lý mà nói, phê khí tinh cầu bốn phía, ngoại trừ có nhiệm vụ, bình thường đều không có tu sĩ đến đây. Bởi vì tới này bên trong đối bọn hắn tới nói không có chút nào chỗ tốt, mà lại dạo chơi một thời gian lớn, này phê khí tinh cầu. Thậm chí hội hấp thu bọn hắn linh lực trong cơ thể, đạo đưa bọn họ tu vi dần dần giảm xuống nhưng giờ này khắc này, tại Long Võ đại lục bên ngoài, lại là có hàng loạt thân ảnh tồn tại. Khoảng cách này chốt thân ảnh chỗ không xa, có trọn vẹn ba đầu màu đỏ như máu lối đi kia trong suốt, có thể thấy trong đó từng đạo màu đỏ như máu dữ tợn thân ảnh, đang từ không biết hà phương mà đến, xuyên thấu qua lối đi, chậm rãi rơi xuống Long Võ đại lục trong đó. Tại hư không nhìn lại, cái kia trước kia chỉ là một mảnh màu vàng đất, nhìn vô cùng cằn cỗi Long Võ đại lục, giờ phút này lại là như vậy huyết hồng, trong đó vực ngoại thiên ma, đơn giản không biết có bao nhiêu. Soạt, có quang mang chợt lóe lên, đó là một tên lão giả đến. Trên người lão giả này, mặc một bộ màu vàng kim long bào, hắn sợi tóc hoa râm, thân bên trên lộ ra cực kỳ khủng bố uy áp. Tại đây uy áp trước đó, Long Võ đại lục bên trên Long Tôn Cảnh có thể xưng sâu kiến, gặp qua Bồ Đề lão tổ. Tại lão giả xuất hiện về sau, lập tức có vô số thân ảnh lộ ra cung kính, hướng hắn hành lễ. Bồ Đề lão tổ khẽ gật đầu, cũng không để ý tới những người này, mà là nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ như máu lối đi, nhíu mày. Này chút vực ngoại thiên ma, đến cùng từ đâu mà đến? Phía trên có tin tức truyền xuống, nói là tìm không thấy bọn hắn xuất hiện khởi nguyên chi địa. Mà lại, nhiều như vậy tinh cầu tồn tại, chúng nó vì sao không đi địa phương khác, hết lần này tới lần khác liền buông xuống này Long Võ đại lục. Ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi cũng không nhịn được sao? Ngay tại Bồ Đề lão tổ suy nghĩ thời điểm, cười to một tiếng truyền tới. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, kỳ đồng dạng ăn mặc long bào, bất quá là màu tím sậm. Tại nói chuyện thời điểm, hắn thân ảnh lấp lánh, mấy bước phía dưới, liền vượt qua vô số khoảng cách, đi vào Bồ Đề lão tổ trước người. Lạc Dương phó tông chủ, ngươi cũng là sớm. Bồ Đề lão tổ cười tiếng, nam tử trung niên liền giả bộ bất mãn nói, tông chủ liền tông chủ đi, còn không phải thêm cái phó chữ hay sao? Bản tông có thể là vừa vặn mới trở thành phó tông chủ, ngươi liền không thể cho ta một chút mặt mũi nha. Tông chủ, phó tông chủ, đều là tông chủ, không có khác nhau. Bồ Đề lão tổ nói, ha ha, Lạc Dương cười ha ha, toàn tức nói, thế nào, cũng dự định nhường đệ tử của ngươi đi tới phòng vấn luyện một thoáng. Nói xong, hắn chỉ Long Võ đại lục, Bồ Đề lão tổ không nói gì, bất quá nhẹ gật đầu. Nghe nói ngươi gần nhất thu một chút thiên phú tuyệt hảo, còn có lấy cực lớn ngộ tính tiểu gia hỏa a, Lạc Dương lại nói. Bất quá ngươi hẳn phải biết, này Long Võ đại lục, chỉ có linh cảnh phía dưới mới có thể tiến nhập, bằng không, đem sẽ trực tiếp dẫn tới viên tinh cầu này sụp đổ. Ngươi muốn đưa tiến vào đi lịch luyện những đệ tử kia, hẳn là trước ngươi mới thu những tiểu tử kia a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới này thế nhưng là mối nguy muôn vàn a, thổ dân cũng là thôi. Ngươi xem một chút này chút vực ngoại thiên ma, bọn hắn có thể chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi là thân phận gì, tại chúng nó trong mắt. Chỉ có giết chóc, ngươi liền không lo lắng những tiểu tử kia quang có thể vào, lại là ra không được. Lão phu đệ tử, cái nào không phải từ nguy cơ sinh tử trong đó lịch luyện ra được. Bọn hắn nếu bái lão phu vi sư, cái kia liền hẳn phải biết lão phu quy củ của nơi này. Bồ Đề lão tổ dứt lời về sau, lườm Lạc Dương liếc mắt, hừ cười nói. Ngươi còn ở nơi này nói ta, các ngươi Thiên Hà Tông những tiểu tử kia, ngươi cứ yên tâm hay sao? Ta còn thực sự không yên lòng, Lạc Dương liền khóc cười nói, có thể không yên lòng thì có ích lợi gì, lần này là tốt nhất lịch luyện cơ hội, mà lại này Long Võ đại lục từ trước huyền bí, mười mấy vạn năm trước, liền có người tiến vào trong đó thăm dò, có thể đến nay cũng không từng trở về, nhất là huyết thần môn lão gia hỏa kia, cũng không biết hắn đến cùng có phát hiện hay không này Long Võ đại lục bí mật. Hắn sợ là đã chết, Bồ Đề lão tổ thản nhiên nói. Lạc Dương biến sắc, làm sao ngươi biết, đoán, ngươi, Lạc Dương lại là lộ ra giờ khóc giờ cười vẻ mặt. hẳn là sẽ không chết. Tuy nói hắn tiến vào bên trong, nhất định phải áp chế tu vi, bất quá liền xem như áp chế tu vi, hắn vẫn như cũ là thần hải cảnh cường giả. Này Long Võ Đại Lục bên trên, có thể giết hắn, chỉ sợ còn không có ra đời đây. Vậy cũng không thấy, Bồ Đề Lão Tổ lắc đầu, Lạc Dương trừng mắt liếc hắn một cái, cảm thấy nói chuyện với Bồ Đề Lão Tổ, vẫn là trước sau như một nói tiếp. Này vực ngoại thiên ma tiến đến lối đi, ngươi trước hết đừng xem, tới trước chúng ta nơi này tới đi, lần này tam giáo, sáu môn, chín phái, cùng với 72 tông bên trong, có không ít người cũng đã tới, lại đều mang đến thuộc về riêng phần mình phe phái đệ tử, muốn đi vào này Long Võ Đại Lục lịch luyện. Lạc Dương nói, tuy nói dùng ngươi thân phận của Bồ Đề Lão Tổ, hắn tọa hạ đệ tử khẳng định có lấy rất nhiều thủ đoạn, nhưng dù sao cũng là tiến vào một cái lạ lẫm tinh cầu, mà còn có này vực ngoại thiên ma tồn tại đâu, tới thương nghị một chút, như thế nào tính cả cùng một chỗ, cũng là tốt. Bồ Đề Lão Tổ nhẹ gật đầu, theo Lạc Dương, cùng nhau hướng phía đám người mà đi. Giờ này khắc này, đám người nơi đó, cũng sớm đã chia làm từng cái phe phái, hiển nhiên đều là thế lực khác nhau. Những thế lực này riêng phần mình chiếm cứ tinh không một phương, thỉnh thoảng mở miệng, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Mà ở trước mặt bọn họ, đang có một mảnh to lớn ánh sáng tồn tại, quang mang này bốn phía, có trọn vẹn trăm vạn tu sĩ tồn tại, bọn hắn ngồi xếp bằng, bàn tay thỉnh thoảng vũ động, có linh lực kinh người phát ra. Cái kia linh lực, phun trào tại hào quang bên trong, lệnh quang mang kia không ngừng chấn động, sau cùng oanh một tiếng, mở ra trọn vẹn năm đạo cột sáng. Này năm đạo cột sáng, mỗi một đạo đều là cực lớn, đường kính đủ có mấy ngàn cây số, từ quang mang kia bên trong, hướng phía Long Võ Đại Lục thẳng tắp lan tràn ra. Như thế nào, Lạc Dương đi tới thời điểm, hướng Bồ Đề Lão Tổ cười nói. Cái này là nhường đệ tử của chúng ta, có thể tiến vào Long Võ Đại Lục lối đi. Đó là tinh không người trong liên minh, Bồ Đề Lão Tổ nhìn cái kia trăm vạn tu sĩ. Lạc Dương gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này vực ngoại thiên ma buông xuống, cũng kinh động đến bọn hắn, bất quá những người này ngươi cũng nhận biết không ít, đều là hạ đẳng tinh vực. Này Long Võ Đại Lục, dù sao chỉ là một cái phế khí tinh cầu, còn chưa có tư cách chúng liền chờ tinh vực. Cùng với thượng đẳng tinh vực người đều kinh động. Yêu Long cổ đế ngã xuống, Nguyên Linh chúa tể tiếp nhận, cái kia từng trấn áp toàn bộ tinh vực đồ thần các tuy nói bên trong không thay đổi, lại là đổi thành tinh không liên minh cái tên này, quả nhiên là vua nào triều thần nấy a, Bồ Đề Lão Tổ thở dài nói. Đáng tiếc là đáng tiếc, bất quá này chốt đối tại chúng ta, đều quá mức xa vời, còn không phải chúng ta có khả năng với tới. Lạc Dương trầm ngâm bên trong, lại là nhỏ giọng truyền âm nói. Về sau loại lời này vẫn là nói ít, tốt nhất không nói, ngươi cũng biết đạo vua nào triều thần nấy, cẩn thận rước họa vào thân. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.